Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, thứ 5 án vực sâu ác ý ác nhân có lẽ sẽ chết đi. Nhưng ác ý lại vĩnh viễn sẽ không tuyệt tích, Mạc Ai một kế tiếp một cái tuần là kinh tâm động phách một cái tuần. Ở mấy ngày trước đã khôi phục đến tồn tại đầu ngón tay vận động bảo tàu. Đột nhiên lại xuất hiện tim đập đình bác. Cũng may thật khi giám hậu nghi đúng lúc phát ra cảnh báo. Đang tiến hành hơn nửa giờ cứu giúp sau, bảo tàu lại khôi phục sinh mệnh triệu chứng. Bác sĩ đã từng nói qua, não thiếu dưỡng làm cho người thực vật, khôi phục xác suất ở 15% dưới, mà não ngoại thương tạo thành người thực vật trạng thái, khôi phục suất tác muốn cao rất nhiều. Có nghiên cứu biểu hiện, chỉ cần trị liệu thích đáng, vượt qua một nửa người thực vật có thể ở một năm trong vòng khôi phục ý thức. Nhưng mà, bác sĩ lại nói, bởi vì bảo tàu não ngoại thương sau, đình trệ thời gian do trường, không thể đúng lúc cứu trị, cho nên loại tình huống này khôi phục suất liền không tốt lắm. Bảo Đà Mani giống loại này đột nhiên khôi phục, lại đột nhiên chuyển biến xấu tình huống, ai cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Căn cứ bác sĩ kinh nghiệm phán đoán, chỉ cần có thể đúng lúc cứu giúp, vượt qua chuyển biến xấu kỳ, đối với ý thức khôi phục là có chỗ lợi, chúng ta có thể lý giải đại bảo tâm tình, mỗi ngày đều là thấp thỏm bất an lại tràn ngập chờ mong. Hắn hy vọng bảo tàu bệnh tình có thể có điều đột phá, nhưng là lại sợ hãi bảo tàu chịu không nổi bất thình lình bệnh tình chuyển biến xấu. Cũng may trải qua hơn thiên quan sát, chuyển nhập ICU bảo tàu phảng phất đã hoàn toàn vượt qua nguy hiểm kỳ. Ngày này, chúng ta vài người phủng một bó lam sắc yêu cơ đi vào tỉnh lập bệnh viện ICU. Đại bảo đã từng nói qua, bảo tàu yêu nhất lam sắc yêu cơ, nàng đã từng có thứ trong lúc ngủ mơ, bị đại bảo phủng tiến vào lam sắc yêu cơ mùi hương đánh thức. Đại bảo đang ở nhỏ giọng đối bảo tàu nói chuyện. Hoàn toàn không có chú ý tới phía sau chúng ta. Nhanh lên nhi tỉnh lại đi. Ngươi hẳn là biết ngày đó buổi tối ta vì cái gì không có đi. Ngươi hẳn là biết đến. Ngươi hiểu biết ta, đại bảo thấp giọng nói. Mặc kệ qua đi thế nào. Hiện tại ta, trong lòng chỉ có ngươi. Chỉ còn lại có ngươi. Nhanh lên nhi tỉnh lại đi. Nếu ngươi không tỉnh lại, ta sẽ cho rằng ngươi không tha thứ ta. Ta đây vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình, bảo tàu tay phải mấy cái đầu ngón tay co rút. Lại một chút, như là tưởng nâng lên tới cầm đại bảo tay, hoặc là nâng lên tới lau khô đại bảo trên mặt nước mắt. Nha, bảo tàu có phản ứng. Trần Thi Vũ kêu lên, đại bảo bị tiếng kêu kinh tới rồi. Bả vai run rẩy một chút, chạy nhanh dùng vạt áo lau chùi đôi mắt, quay mặt đi tới nói. Nga. Mấy ngày nay mộng hàm thường xuyên sẽ có ngón tay phản ứng. Chính là cũng liền giới hạn trong ngón tay phản ứng. Này ly nàng khôi phục còn xa thật sự. Đúng rồi, hôm nay là nghỉ ngơi ngày. Các ngươi như thế nào tới? Ngươi cảm thấy phi nghỉ ngơi ngày, chúng ta có thể đằng đến ra thời gian sao? Ta mỉm cười đem hoa nhi cắm vào đầu giường bình hoa. Nói, vừa rồi đang nói cái gì? Cái gì ngày đó buổi tối? Cái gì tha thứ ngươi quá khứ? Ngươi quá khứ làm sao vậy? Không, không có gì, đại bảo quay mặt đi. Cúi đầu, nhân gia vợ chồng son riêng tư. Ngươi cũng hỏi thăm, Lâm Đào ra vẻ thoải mái mà gõ một chút ta cái ót. Không có việc gì, không có việc gì, đại bảo nói. Ta một cái tuần không đi đơn vị. Vội sao, còn hành đi ta nói. Chính là gần nhất có chút tiêu cực lãn công, đọng lại tin phóng hạng mục công việc có chút nhiều, đang ở từng cái thẩm tra, từng cái hồi đáp, lão bộ dáng, phần lớn vẫn là bởi vì tin phóng người đối pháp y không hiểu biết. Khiến cho một ít lý giải lệch lạc đi, kỳ thật giải thích đúng chỗ, vẫn là không thành vấn đề. Án tử sao, này một cái tuần thực bình tĩnh, không có uy, làm ơn. Ngươi lại tới miệng quạ đen phải không? Lâm Đào nói, ngoặc kép, giọng nói còn không có lạc, chuông điện thoại vang lên, ngươi thật là đại thần. Lâm Đào vẻ mặt hắc tuyến, ta thật là phục ngươi rồi. ta càng là vẻ mặt hắc tuyến mà chuyển được điện thoại. Là sư phụ Thanh Âm Ni, đừng khẩn trương. Không phải án mạng, sư phụ nói. Trình Thành Thị có cái tin phóng hạng mục công việc, ta nhìn án kiện cơ bản tư liệu, nguyên lai phán đoán không có vấn đề, chính là người nhà đối nguyên nhân chết cùng tử vong phương thức không phục. Nghe nói nháo đến rất hung, các ngươi đi giải thích một chút, ta thở một hơi dài. Treo điện thoại nói, lần này không linh, lần này là tin phóng giải thích, không phải án mạng, tin phóng án kiện liền không phải án kiện. Lâm Đào nói, về sau làm ơn ngươi quản trụ miệng mình. Hảo sao, ICU cảm ứng môn mở ra. Một người y tá trưởng thăm dò thấp giọng nói, các ngươi mấy cái sao lại thế này? Ở phòng bệnh xào cái gì xào? An tĩnh điểm nhi, chúng ta mấy cái chạy nhanh xúc đầu chắp tay thi lễ. Ta quay đầu nói khẽ với đại bảo nói, tin phóng hạng mục công việc ngươi cũng đừng đi. Tập trung tinh lực chiếu cố hảo bảo tàu. Nói không chừng chờ chúng ta trở về, bảo tàu liên tỉnh lại đâu. Chúng ta cùng đi ăn tôm hùm đất. Đại bảo bài trừ vẻ tươi cười, gật gật đầu, chúng ta đuổi tới Trình Thành Thị thời điểm. Người chết người nhà đã ở cục công an cửa đánh lên, Trình Thành Thị cục công an thảo gian nhân. Mạng tranh chữ, tuy rằng là nghỉ ngơi ngày, nhưng các bộ môn cảnh sát nhân dân không thể không trở lại đơn vị đợi mệnh. Phí rất lớn kính nhi, chúng ta mới nói động người chết người nhà đại biểu tới cùng chúng ta cùng nhau nghe án kiện giai. Đoạn trước hội báo, lệnh người giật mình chính là, phía trước bởi vì người nhà không tín nhiệm, bọn họ thậm chí không có nghe cục công an về việc này báo cáo. Án kiện kỳ thật rất đơn giản, một người kêu Đỗ Kỳ 20 tuổi nam hài, ở Trình Thành Đại học đi học, bởi vì cùng bạn gái chia tay. Gần một vòng tới cảm xúc cực đoan hạ xuống, hành vi khác thường, hôm trước buổi tối, cũng chính là 10 nguyệt 15 ngày đêm khuya hai khi. Hắn một mình một người rời đi trường học, cuối cùng chết vào Trình Hà Nội, 15 ngày sau ngọ, Đỗ Kỳ thi thể ở bờ sông bị người phát hiện, trải qua cục công an điều tra, xác định người chết hệ tự sát, hôm nay buổi sáng báo cho người chết người nhà kết luận sau. Khiến cho người nhà mãnh liệt không phục, ta cảm thấy, các ngươi có phải hay không hẳn là nghe một chút cục công an cách nói có hay không đạo lý. Nhắc lại vấn đề, ta thử tính mà dò hỏi, ta nhi tử 14 ngày buổi tối trả lại cho ta gọi điện thoại. Sao có thể sẽ đi tự sát? Bậy bạ đạm, một người trung niên nữ tử khóc kêu nói, hắn cho ngài gọi điện thoại nói gì đó đâu. Ta hỏi, chưa nói cái gì. Liền hỏi rõ hảo, ngươi có hay không nhận thấy được hắn cảm xúc khác thường đâu? Không có, không có, trung niên nữ tử hô. Như vậy đi, chúng ta vẫn là trước hết nghe nghe phả án đơn vị ý kiến đi, ta nói. Ngài cũng yêu cầu bình tĩnh một chút, lại đi tự hỏi vấn đề này, ta đây trước tới nói chúng ta ý kiến đi, Trình Thành Thị cục công. An tuổi trẻ phân công quản lý cục trưởng Triệu lớn mật nhi cao giọng nói. Đệ nhất, Đỗ Kỳ tồn tại tự sát động cơ. Trải qua điều tra, hắn ở một cái tuần trước cùng bạn gái chia tay, vẫn luôn cảm xúc hạ xuống. Đệ nhị, Đỗ Kỳ nguyên nhân chết trải qua thi thể kiểm nghiệm. Xác thật là chết chỉ mần đi cái này rất quan trọng, ta nhìn mắt người chết người nhà. Chen vào nói, đối với trong nước người chết. Pháp y quan trọng nhất chính là kiểm nghiệm này cụ thể nguyên nhân chết. Phân biệt hệ sinh thời chết chìm vẫn là sau khi chết bị vứt xác vào nước. Bởi vì sinh thời chết chìm thường thấy với ngoài ý muốn cùng tự sát. Hiếm thấy với hắn giết Triệu lớn mật nhi tiếp tục nói. Đệ tam, pháp y xác định người chết trên người không tồn tại tam thương, ta bổ sung nói. Cái gọi là tam thương, chính là chỉ ước thúc thương. Chống cự thương cùng cưỡng bức thương, tưởng đem một cái đại người sống lộng vào trong nước chết đuối. Cần thiết muốn khống chế được hắn phản kháng, như vậy liền sẽ lưu lại kể trên ba loại tổn thương, không thể mê đi lại ném xuống thủy sao. Người chết thúc thúc nói, ta còn không có nói xong, Triệu lớn mật nhi nói. Đệ tứ, pháp y xác định người chết không tồn tại lô não tổn thương. Chúng độc chờ khả năng làm cho ngất nhân tố, thứ 5, Đỗ Kỳ đêm đó rời đi trường học sau, mãi cho đến Trình Hà phụ cận, đều là có video theo dõi. Thùi thủi một mình người, a, còn có theo dõi a. Lâm Đào nói, kia không phải rất rõ ràng sao? Ta không tin, trung niên nữ tử hô, theo dõi các ngươi có thể cắt nối biên tập. Còn có, hắn như thế nào rơi xuống nước có thể theo dõi được đến sao? Như thế nào rơi xuống nước nhưng thật ra không có theo dõi? Triệu Lớn Mật Nhi nói, nhưng là cuối cùng một cái theo dõi vị trí ly thủy biên chỉ có 50 mễ. Hắn đi qua cái này theo dõi thời gian là rạng sáng 3 khi. Pháp y phán đoán tử vong thời gian là rạng sáng 3 khi tả hữu. Trong lúc này thời gian thực đoàn, hẳn là không tồn tại điểm đáng ngờ, như thế nào không có điểm đáng ngờ. Người chết thúc thúc nói, rất có khả năng là hung thủ đem hắn ước tới rồi bờ sông. Sau đó đem hắn đẩy hạ thủy, Triệu Lớn Mật Nhi tự tin mà nói. Cái này chúng ta cũng tiến hành rồi điều tra. Chúng ta tuần tra Đỗ Kỳ gần một cái tuần sở hữu thư từ qua lại ký lục. Điều tra hắn sở hữu đồng học, xác định hắn ở gần một cái tuần nội không tồn tại cùng người khác ước hẹn tình huống, kia hắn tự sát liền tự sát, vì sao phải ở ngoài miệng dán lên trong suốt băng dính. Người chết thúc thúc nói, a, vấn đề liền ra ở chỗ này, ta nói, chúng ta gặp được nhất cụ tranh luận phi bình thường tử vong án kiện. Không ngoài hai loại, đệ nhất loại, vốn có bệnh tật bên ngoài tác phẩm tâm huyết dùng hạ đột nhiên bùng nổ mà tử vong. Nguyên nhân chết là bệnh tật, ngoại thương là nguyên nhân dẫn đến, người nhà không phục, đệ nhị loại, tự sát thời điểm, áp dụng một ít thủ đoạn, tỉ như dán miệng, trói tay chờ, dễ dàng khiến cho nghi ngờ ta nói được không đúng sao. Này không phải điểm đáng ngờ sao? Người chết thúc thúc hỏi. Ta nói, đôi khi yêu cầu đổi vị tự hỏi, ngươi cảm thấy người chết tự sát thời điểm sẽ không dán miệng. Khi hung thủ giết người thời điểm, dán miệng chẳng phải là càng không có ý nghĩa, người chết chính mình rõ ràng có thể nhẹ nhàng xé rớt. Vậy ngươi nói cho ta, hắn vì cái gì muốn dán miệng, vì cái gì muốn nhảy sông tự vận, vì cái gì muốn tự sát, trung niên nữ tử tê hô. Cái này ta thật trả lời không được ngươi, ta nói. Chúng ta chỉ là căn cứ khoa học tới phán đoán suy luận. Tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng là ngươi cần thiết muốn tôn trọng khoa học. Như vậy đi, chúng ta hôm nay một lần nữa thi kiểm, lại lần nữa xác định người chết nguyên nhân chết. Mặt khác, điều tra bộ môn tiếp tục điều tra dán miệng băng dính nơi phát ra. Như vậy càng thêm có thể xác minh kết luận. Các ngươi xem thế nào? Người chết người nhà trầm mặc thật lâu sau, lại khe khẽ nói nhỏ trong chốc lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Một lần nữa thi kiểm hết thảy thuận lợi, xác định nguyên lai giám định kết luận, điều tra bộ môn điều tra tác lấy được tiến triển. Thông qua video theo dõi biết được người chết phía trước đúng là trường học siêu thị nội mua sắm. Một quyển trong suốt băng dính, mà hắn hồi phòng ngủ sau cũng không có sử dụng. Đối người chết phòng ngủ khám tra, cũng xác định không có tìm được trong suốt băng dính. Thông qua đối trong suốt băng dính tính chất, tài liệu tiến hành kiểm nghiệm, xác định cùng siêu thị nội một đám hàng hóa hệ đồng dạng thành phần. Nếu băng dính là người chết chính mình mang theo, lại kết hợp pháp y thi kiểm cùng điều tra bộ môn điều tra tình huống. Có thể kết luận này xác thật là cùng nhau tự sát án kiện. Ở chúng ta kỹ càng tỉ mỉ mà sau khi giải thích, người chết người nhà tỏ vẻ tin phục, thuận lợi mà giải quyết cùng nhau tin phóng hạng mục công việc. Chúng ta cảm giác tâm tình thoải mái, chuẩn bị hào hào ngủ một giấc sau, ngày mai đường về, ở câu thông sẽ sau khi kết thúc, Triệu Cục trưởng mời chúng ta đến hắn văn phòng ngồi ngồi. Đi đến hắn văn phòng cửa khi... Chúng ta phát hiện một cái ăn mặc một bậc cảnh đốc chế phục trung niên nữ nhân chờ ở hắn văn phòng. Cửa, Triệu Cục trưởng, bọn họ có tiến triển sao? Nữ nhân phảng phất mang theo khóc nức nở. Triệu Cục trưởng giống như có chút xấu hổ. Mở ra văn phòng môn, chỉ vào nữ nhân đối chúng ta nói. Nàng là chúng ta chị An chi đội Lý Thanh phó chi đội trường, sau đó đối nữ nhân giới thiệu nói. Này vài vị là chúng ta tỉnh thính hình cảnh tổng đội kỹ thuật chuyên gia, nữ nhân cũng không có. Xem chúng ta liếc mắt một cái. Hùng hổ dọa người hỏi Triệu cục trưởng. Triệu lớn mật nhi, ngươi không phải nói muốn phát động cảnh lực giúp ta tìm kiếm sao? Chúng ta vẫn luôn ở nỗ lực. Triệu cục trưởng nói, Lý chi đội, chúng ta phụ cận mấy cái đồn công an huynh đệ đều vẫn luôn ở hỗ trợ tìm kiếm. Chúng ta này không phải có so cấp án kiện sao? Tổng không thể bởi vì ngươi một nhà sự tình, chậm trễ mặt khác dân chúng ra sự tình đi. Triệu lớn mật nhi, ta cả đời đều hiến cho công an sự nghiệp. Hiện tại ta yêu nhất nhi tử ném. Tổ chức thượng liền không thể quan tâm quan tâm. Nữ nhân nói, Triệu cục trưởng gãi gãi đầu. Nói, tổ chức thượng đối chuyện này phi thường quan tâm. Mấy cái đồn công an cảnh sát nhân dân đều từ bỏ nghỉ phép ở hỗ trợ tìm money nhưng là mênh mang. Biển người chung muốn tìm một người chỗ nào dễ dàng như vậy? Người đợi một chút, đừng sốt ruột, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nữ nhân hừ một tiếng. Quăng ngã môn rời đi, Triệu cục trưởng suy sụp ngồi ở ghế trên, miễn cưỡng đối chúng ta cười cười. Nói, nàng thật là một người phụ nữ mạnh mẽ. Tuổi trẻ thời điểm, là hình chinh chiến tuyến thượng một người nữ tướng. Đến 36 tuổi mới kết hôn sinh con, đem duy nhất nhi tử trở thành trong tay bảo. Bất quá, các ngươi biết đến, chúng ta cảnh sát, đối chính mình gia đình đều là nghiêm trọng bứt rứt. Nàng có nhi tử về sau, cũng vẫn là ở công tác thượng cẩn trọng, cho nên gia đình quan hệ luôn là có chút dị thường. Nàng lão công luôn là tới đơn vị tìm nàng. Dù sao cũng là nữ đồng chí sao, tổ chức thượng vì chiếu cố nàng, liền cho nàng đề ra chị An chi đội phó chi đội trưởng. Phân công quản lý hộ tịch, cho nên có thể nhẹ nhàng điểm nhi, bất quá này cũng không có cải thiện nàng gia đình quan hệ. Chính nàng là cái nữ cường nhân, cũng sẽ không đem trong nhà sự lấy tới cùng lãnh đạo nói. Từ bên người nàng cảnh sát nhân dân phản ánh tình huống tới xem. Nàng đối không làm việc đàng hoàng lão công rất là bất mãn. Gần nhất giống như lại phát hiện nàng lão công ở bên ngoài làm loạn. Cho nên đang ở nháo ly hôn, nàng lão công còn lại là thực dính nàng bộ dáng. Kiên quyết không đồng ý ly hôn, cứ như vậy ở riêng rằng có đã hơn 2 tháng. Hôm trước buổi tối, nàng đột nhiên tới tìm ta nói, con trai của nàng Nemani bao lớn nhi tử. Ta hỏi. 13 tuổi, Triệu cục trưởng nói, vừa mới thượng sơ nhị, học tập thành tích cũng không tệ lắm, hài tử cũng thực thành thật, phản nghịch kỳ a ta nói. Triệu cục trưởng gật gật đầu nói, bởi vì Lý chi đội rất bận, tuy rằng ở riêng, nhưng là đại bộ phận thời gian, hài tử vẫn là đi theo hắn ba ba. Hôm trước buổi tối Lý chi đội chuẩn bị đem nhi tử tiếp nhận tới thời điểm. Nàng lão công nói hài tử Nemani sau đó ta liền yêu cầu phụ cận mấy cái đồn công an hỗ trợ đi tìm. Đáng tiếc đến bây giờ còn không có tìm được, nàng cũng là người có cá tính, hận không thể ta tự mình ra trận đi tìm, hận không thể trong cục người đều buông công tác đi tìm Mani kỳ thật lãnh đạo cũng rất không dễ. Là Mani ta cười cười, nói, làm rất nhiều công tác. Như cũ không thể làm người vừa ý, Triệu cục trưởng buông tay. Nói, sắc trời đã tối, ta liền không cùng các ngươi. Ta phải đi chỉ huy tìm người, đừng khách khí, ta nói. Sáng mai, chúng ta liền hồi Long Phiên. Chúc hảo, thành phố này lấy ăn vặt chứ danh. Cùng Triệu cục trưởng cáo biệt sau. Chúng ta vài người ước hẹn đến chợ đêm đi ăn nhiều một phen. Ăn vặt trên đường ngọn đèn dầu huy hoàng. Dòng người chen chúc xô đầy, chúng ta liên tục ngồi mấy cái sạp, ăn vài loại ăn vặt, thẳng đến mỗi người đều phủng bụng không muốn đi đường. Thật là ăn quá ngon, khó được có thể ở đi công tác thời điểm sảng một phen, Trần Thi Vũ nói. Đại bảo cái này đồ tham ăn nếu là ở nói, chúng ta hoa tiền đến nhiều ra, lần, Lâm Đào đánh cái ha ha, ai, hắn nơi nào có tâm tình ăn, ta nói. Cũng không biết bảo tẩu thế nào, một câu đem không khí lại kéo túm xuống dưới. Tất cả mọi người đều bắt đầu trầm mặc, phảng phất đêm nay liên hoan rất xin lỗi đại bảo cùng bảo tẩu giống nhau. Mọi người phùng bụng trở lại khách sạn, từng người trở lại phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, ở khách sạn ăn cơm sáng thời điểm, thấy được vội vàng tới rồi Triệu cục trưởng, lớn mật nhi cục trưởng. Ta có chút kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Buổi chúng ta ăn cơm sáng sao? Ai, thật ngượng ngùng, chúng ta xem như quán thượng chuyện này, Triệu cục trưởng nói. Làm sao vậy, Lý Chi đội nhi tử, đã chết, Triệu cục trưởng nói. Đã chết, ta lắp bắp kinh hãi. Ta còn tưởng rằng chỉ là phản nghịch kỳ rời nhà trốn đi gì đó đâu. Như thế nào liền đã chết? Chết như thế nào? Chuyện khi nào? Triệu cục trưởng xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, ngày hôm qua các ngươi rời đi về sau, ta liền tổ chức hình cảnh đội trực ban cảnh sát nhân dân đi tìm. Vẫn là chuyên nghiệp nhân sĩ càng có thể hiệu quả. Tìm cả đêm, hôm nay sáng sớm, liền một giờ trước kia, Pháp y Tiểu Dương ở Ly Lý Chi đội lão công chỗ ở không xa một cái nước bùn đường biên. Phát hiện một đoạn xe đạp lốp xe ấn nhi, rớt đường đi. Ta kinh ngạc nói, Triệu cục trưởng gật gật đầu, nói, phía trước mất tích thời điểm, chính là cùng xe đạp cùng nhau mất tích, lúc ấy ta, hết chương.